Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ nhất tỷ lệ phạm tội đường cái. Bạch Dịch Hằng thân thể quỷ dị lạnh lẽo, hắn rụt rụt thân thể, nghi hoặc bốn mắt nhìn quanh, không rõ cái loại cảm giác này từ đâu mà tới. Không nha, Thạch Thấm Du gắn nũng nịu, bờ môi quyết cùng một chỗ. Thấy Thạch Diễm không có để ý về sau, nàng ngoan ngoãn quay cửa xe lên. Tiểu Diễm, ngươi trưởng thành, có một số việc Trúc Triệu không thể làm loạn. Ngươi không hiểu, làm việc phải nghĩ lại mà làm sao. Thạch Thế Minh có chút bất an. Hắn nghĩ tới chính mình nửa tháng trước cánh tay bị đánh gãy để người trả lại lúc. Thạch Diễm trẻ tuổi nóng tính, không phải muốn đi tìm cái kia Hắc Khô hội quyền thủ báo thù. Hắn phí đi rất lớn kình mới ngăn lại. Nếu là Thạch Diễm từ nhỏ cùng hắn học quyền, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng con của mình bao nhiêu cân lượng nhất quá là rõ ràng. Chiến lược cùng Bạch Dịch Hằng cái này tiểu mập mạp so ra cũng mới chia 5 năm. Đừng nói chi là đối mặt chuyên nghiệp quyền thủ. Có thể tuyệt đối đừng đầu não nóng lên, đi làm chuyện điên rồ. Yên tâm đi, cha. Thạch Diễm lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, để Thạch Thế Minh yên tâm, nhưng trong lòng thì lạnh rung. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Thạch Thế Minh đoán thật chuẩn, hắn trì hoãn đi, một mặt là làm điểm đai vũ khí đi chín vực thế giới. Một phương diện chính là báo thù, có thù không báo, tâm ý khó bình. Thạch Diễm ngồi lên siêu tốc độ chạy. Bạch Dịch Hằng một cước chân ga bay nhanh rời đi. Trên xe, Thạch Diễm thần sắc bình thản, nhìn về phía trước phi tốc mà qua cảnh vật, không biết đang suy nghĩ gì. Có thể à, Diễm tử, trước kia ngồi ta xe, bị hù đều muốn bắt ít đồ. Mấy ngày không gặp, lá gan lớn thêm không ít nha. Bạch Dịch Hằng lại đạp mấy phát chân ga, tiếng động cơ bốn phía. Tại en đường cái miệng cho ta xuống đi. Thạch Diễm báo ra vị trí. Ngươi đi cái kia làm gì? Nơi đó có thể không an toàn. Là Brasilia nhất loạn một đầu đường phố. Mỗi sáng sớm đều có hay không tên thi thể. Chờ lấy cảnh sát đi nhặt xác. Nghe được cái này tên phố, Bạch Dịch Hằng bàn tay không khỏi run lên. Mà lại, ngươi thật không đi tham gia họp lớp rồi. Họp lớp? Thạch Diễm ngạc nhiên, thật có họp lớp, không phải Bạch Dịch Hằng đón hắn ra, để Thạch Thế Minh yên tâm lấy cớ sao? Bạch Dịch Hằng vừa lái xe một bên trả lời nói, đúng vậy a, tốt nghiệp tụ hội nha, muốn đường ai nấy đi, ngay tại en đường cái sát vách đường phố, bọn hắn tìm một gian 24 giờ kinh doanh quán bar. Không được, Thạch Diễm lắc đầu. Nơi này đồng học hắn một cái đều không quen, so sánh phương Đông, phương Tây càng thêm bợ đỡ, một cái tiểu tử nghèo ở trong mắt người khác có cũng được mà không có cũng không sao. So sánh dưới, Bạch Dịch Hằng mới là bọn hắn mời quân chủ lực, loại này tiền nhiều hào phóng Đông phương tiểu tử, được hoan nghênh nhất. Bạch Dịch Hằng nhún vai, cũng không có cứng rắn khuyên, Thạch Diễm chính là như vậy. Quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở về. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Thạch Diễm cùng trước kia có chút không giống nhau. En ngược cái đầu phố, Thạch Diễm xuống xe, đưa mắt nhìn Bạch Dịch Hằng lái xe rời đi. Sau lưng hắn, từng cái dáng người nam tử khôi ngô ôm quyền mà đứng. Bên trong còn có rất nhiều loại người này, đầu người phun trào. Người lưu lượng dày đặc, Thạch Diễm nhìn bọn hắn một chút, liền tiến vào đường cái. Những loại người này thám tử, thế lực phía sau cũng có thể làm đến liên bang Brazil tất cả cảnh sát hồ sơ. Vô luận là tại chức nhân viên vẫn là nằm vùng, bọn hắn trí nhớ rất tốt. Chỉ cần trải qua danh sách, đều trốn bất quá bọn hắn con mắt. Thấy Thạch Diễm tiến vào đường cái, những người này nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Người phương Đông nơi này cũng phổ biến. Rất nhiều người mặt ngoài nhìn qua mặc phổ thông, nhưng cực kỳ có tiền. Lữ hành tới đây tầm hoan tác nhạc là trạng thái bình thường. Đương nhiên, bên trong cũng có rất nhiều thế lực, chuyên chốt cửa đoạn thả trên người người phương Đông, bắt cóc, đoạt tiền, thu hoạch tràn đầy. Thạch Diễm đảo mắt một vòng. Lần thứ nhất người tới nơi này bình thường sẽ chuyển hướng. Mà lại người bình thường mặc dù biết nơi này là địa phương nào, nhưng muốn tìm được đặc biệt cửa hàng rất khó. Thạch Diễm sau khi đi vào, không có lãng phí thời gian một nhà nhà tìm kiếm, mà là khắp nơi loạn đi dạo, tựa như một phổ thông du khách. Sau 10 phút, tại Thạch Diễm trải qua một chỗ người lưu lượng cực lớn thập tự nhai miệng lúc, hắn cùng một người da đen chạm vào nhau. Người da đen này hơi gầy, 1m8 da mặt. Hai người vừa mới giao thoa mà qua, hắn liền dừng bước lại, quay người đè lại tên kia người da đen bả vai. Người da đen này giơ lên lông mày, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thạch Diễm, giống như đang cảnh cáo hắn. Thạch Diễm cúi đầu liếc nhìn chính mình túi. Thạch Thế Minh cho những số tiền kia đã toàn bộ biến mất. Trống rỗng, hắn lập tức nhếch miệng cười, rốt cục đưa tới cửa. Người da đen thấy Thạch Diễm phát giác, đem trong tay tiền nhét vào chính mình túi đồng thời, bả vai bỗng nhiên một đỉnh, muốn đem Thạch Diễm cánh tay đẩy ra quay đầu chạy trốn. Nhưng tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, người da đen một dưới đỉnh, phát giác văn chết bất động, Thạch Diễm bàn tay giống như Thái Sơn đặt ở hắn đầu vai. Bả vai xương cốt đều bị ép tới đau nhức. Ha ha, Đông Phương huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Người da đen không khỏi ngạc nhiên, đồng thời lộ ra tiếu dung, dùng Bồ Đào Nha ngữ hỏi nói, tận lực làm chính mình nhìn không có lớn như vậy tính nguy hiểm. Một giây sau, không đợi Thạch Diễm trả lời, trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ, hướng phía Thạch Diễm bụng đâm tới. Vị trí kia không chết được người, nhưng có thể khiến người tê liệt. Cho dù chết người, cũng không cần sợ hãi. N cái là không có giám sát đường cái, chỉ có thể là không đầu bàn xử án. Tại người da đen chủy thủ đâm tới sát na, Thạch Diễm buông lỏng ra ngăn chặn đối phương bả vai bàn tay. Thuận thế hạ nắm, trực tiếp cầm đối phương cổ tay, nhẹ nhàng bóp. Người da đen đau nhức kêu một tiếng, cầm chặt chủy thủ rơi vào hắn lòng bàn tay. Thạch Diễm dùng chủy thủ đứng vững người da đen, đem tiền thu hồi, dùng Bồ Đào Nha ngữ nhẹ giọng nói. Bên trong tâm sự, người da đen liền vội vàng gật đầu, cùng Thạch Diễm tiến vào một cái rác rưởi đè chết ngõ hẻm. Nơi này có rất ít người đến, chỉ có đổ rác lúc mới có thể tiến vào. Tiến vào hẻm cụt, Thạch Diễm hài lòng gật đầu, là chỗ tốt, lúc này buông lỏng ra chống đỡ lấy người da đen chủy thủ. Hỗn đàn, người biết nơi này là địa bàn của ai sao? Dám động thủ với ta? Không có chủy thủ uy hiếp, người da đen thần sắc buông lỏng, há miệng mắng to. Hắn thấy, người phương Đông đều rất nhát gan, mỗi lần bị uy hiếp liền biết tiêu tiền bình sự tình. Đinh, một giây sau, Thạch Diễm giơ cánh tay lên, chủy thủ vững ra trên không trung tàn ảnh, cực tốc xuyên qua người da đen bàn tay, đóng đinh tại trên vách tường. Người da đen kêu thảm một tiếng, sát bên vách tường không thể động đậy, mỗi động một cái, hắn đóng xuyên ở trên vách tường bàn tay vết thương liền sẽ phát ra kịch liệt đau đớn, không chịu nổi tiếp nhận. Huyết dịch từ lòng bàn tay miệng vết thương chậm chậm chảy xuống. Hết sức dễ thấy, chủy thủ với gân tệ, Thạch Diễm có chút ngoài ý muốn. Tinh cương chủy thủ, hoàn toàn mở lưỡi, giờ này khắc này, người da đen nhìn Thạch Diễm ánh mắt đã như xem ác ma. Phức tạp sợ hãi, thân thể run cùng cái sàng. Hỏi ngươi hai vấn đề, đáp tốt thả ngươi đi. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, đen đầu người như gà con mổ thóc chỉ vào không ngừng. Không cần khẩn trương, Thạch Diễm bật cười một tiếng, hỏi, một, nơi này nhà ai súng ống tốt nhất? Không muốn cho ta đề cử rác rưởi đường đi. Phải có loại cỡ lớn nhất hào Desert Eagle, cùng nước Mỹ MK2 lựu đạn. Không gian bí hạp nội bộ chỉ có một thước đường kính. Tạm thời có thể mang đồ vật không nhiều. Cũng may chỉ đem đại đường kính súng lục cùng lựu đạn. Không gian vẫn là đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,